Ngã dục phong thiên. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 871. Kha cửu tư hai. Thậm chí những cấm chế dày đặc mà hắn đang nhìn thấy lúc này, bất cứ một cách nào, chỉ cần Mạnh Hảo chạm phải, đều sẽ hình thần câu diệt. Mạnh Hảo đột nhiên thấy hoảng hốt. Ta làm sao đi lên được? Mạnh Hảo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Lúc ở trong núi hắn không hề chú ý chút nào. Dường như rất đơn giản, chỉ dùng 2 canh giờ đã đi từ chân núi lên đến đây. Nhưng đứng ở nơi này nhìn xuống, ngọn núi thứ tư này rõ ràng là một cấm khu. Hắn không biết cần phải có may mắn lớn đến thế nào mới có thể thuận lợi như vậy, không hề tiếp xúc bất cứ cấm chế nào, cứ như vậy đi qua. Trừ phi có người muốn ta đến nơi này. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe lên, lúc này chỉ còn lại 30 hơi thở. Hắn quay đầu, không còn nhìn xuống ngọn núi thứ tư nữa, mà nhìn về sơn môn ở đỉnh núi thứ nhất phía xa xa. Dựa theo ký ức trong lúc tỉnh táo khi trước, đứng ở vị trí của bóng sáng mà hắn nhìn thấy lúc trước, lúc này Mạnh Hảo cũng đứng tại nơi đó. Trong khi nhìn ra xa, mái tóc hắn bị gió thổi tung, y phục cũng theo gió tung bay. Khi chỉ còn lại 10 nhịp thở, đôi mắt Mạnh Hảo lộ vẻ quyết đoán. Đã để ta nhìn thấy ngươi, mà ngươi lại để ta thuận lợi đi tới nơi này, vậy ngươi là ai, có lẽ không còn quan trọng. Mạnh Hảo quay người, khi chỉ còn lại 5 nhịp thở, cất bước đi vào trong quan tài, hít sâu một hơi, bình tĩnh nằm xuống nhắm mắt lại. 3 nhịp, 2 nhịp, 1 nhịp, ầm. Bầu trời Yêu Tiên Cổ Tông đột nhiên có một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ này còn hơn cả sấm sét, vang vọng cả thế giới. Có một làn sóng đột nhiên lan tràn khắp bầu trời, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Yêu Tiên Cổ Tông. Trong làn sóng Yêu Tiên Cổ Tông trừ Mạnh Hảo ra, tất cả tu sĩ đã tìm được ký thân, ở bên cạnh ký thân mình lựa chọn, lập tức phát ra ánh sáng. Giống như bản thân và hài cốt dần dần chồng lên nhau, từ từ bị ánh sáng bao bọc, dung hợp một chỗ. Mà Mạnh Hảo nhắm mắt, khi bầu trời xuất hiện tiếng nổ, hắn liền mất đi ý thức. Khi ánh sáng này tràn ngập khắp Yêu Tiên Cổ Giới, lúc đi qua thân thể Mạnh Hảo lại không hề xuất hiện sự dung hợp giống như những người khác. Nhưng ở chỗ này, đột nhiên trên đỉnh ngọn núi thứ tư, ở nơi Mạnh Hảo đứng nhìn về đỉnh núi thứ nhất lúc trước, cũng chính là vị trí mà khi bước vào Yêu Tiên Cổ Giới Mạnh Hảo nhìn thấy một người. Lúc này đã xuất hiện một bóng người mặc trường bào trắng, mái tóc tung bay không biết đứng đó từ bao giờ. Người này mái tóc tán loạn, trên trường bào màu trắng lấm tấm vết máu, khuôn mặt bị mái tóc che lấp, không nhìn rõ bộ dạng. Nhưng từ hình dạng có thể nhận thấy đây là một người đàn ông. Có gió thổi tới, thổi lên một vài sợi tóc của y, để lộ ra đôi mắt, trong đó có vẻ tang thương, lại có mê man cũng ẩn chứa tiếc nuối. Khí tức mục xuống trên người y giống như dung hợp với cả Yêu Tiên Cổ Giới, không hề khác biệt. Dạ, để hắn đi vào đi. Người đàn ông nhìn về đỉnh núi thứ 5 ở phía xa, trong mắt có chút hồi ức, nhẹ nhàng mở miệng. Khoảnh khắc giọng nói này vang lên, cả Yêu Tiên Cổ Tông đột nhiên rung động một chút. Điều này không đúng quy tắc. Một giọng nói khàn khàn, dường như không quá tỉnh táo, có chút thì thầm, như đang nói mơ, vang lên trong đất trời. Hắn là người duy nhất trong bao năm nay nhìn thấy ta, có lẽ đây là một nhân quả đã định sẵn. Vậy thì để hắn thay ta trở về quá khứ, thay ta nói với người một câu. Năm đó ta không hiểu biết nên nói ra. Người đàn ông áo trắng giọng khàn khàn, đôi mắt hiền hòa, nhưng trong đó lại có sự tiếc nuối sâu sắc và nhớ nhung không thể xóa nhòa chìm đắm trong năm tháng. Câu nói này ở trong lòng ta đến nay đã 9 vạn năm rồi. Bạch Y Nam Tử nhẹ nhàng nói. Thế giới dường như dừng lại, rất rất lâu sau, giọng nói ong ong kia như mang theo chút dao động từ từ truyền ra. Hắn không có thân phận, cho hắn thân phận của ta. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng nói. Thế giới một lần nữa im lặng, để thời gian vĩnh hằng ở năm đó. Người đàn ông áo trắng nhắm mắt che đi nỗi đau trong lòng, nhưng lại không che được đau thương và nhớ nhung trong lòng y. Âm ánh sáng tràn ngập thế giới. Giờ phút này đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc hoàn toàn rơi lên người Mạnh Hảo. Thân thể hắn dần trong suốt, tất cả từ từ biến mất. Một lát sau, lại có một tiếng nổ vượt xa sấm sét vang lên. Thân thể Mạnh Hảo hoàn toàn biến mất. Đồng thời, một tia sáng dịu dàng lập tức bao phủ toàn bộ Yêu Tiên Cổ Tông. Dường như trong đó một lần nữa xuất hiện một thế giới. Thế giới này là viễn cổ trong ký ức. Mà chỗ Mạnh Hảo, hắn biến mất hoàn toàn khác với những người của vùng đất Nam Thiên đến đây khác. Người khác chỉ là dung hợp với ký thân, còn Mạnh Hảo là dùng chân thân bước vào. Người khác là mượn thân phận của người khác, còn Mạnh Hảo, hắn không phải mượn mà là lấy được thân phận. Mượn và lấy được hoàn toàn khác nhau. Lúc cả Yêu Tiên Cổ Tông bị ánh sáng bao bọc, người đàn ông áo trắng vẫn đứng đó, lưng đưa về phía đỉnh núi thứ nhất. Dần dần trong mắt y giống như nhìn thấy một bóng người già nua, nở nụ cười hiền hòa, đang nhìn về phía mình. Ánh mắt đó như bao dung tất cả của bản thân, bao dung cả con đường mình đã đi sai. Dường như vĩnh viễn luôn nhìn mình, tất cả lỗi lầm của bản thân, người đó đều lặng lẽ sửa chữa. Ngày hôm đó y lại làm sai một chuyện, nhưng khi bị người đó trách mắng một câu y liền trở mặt. Ngày hôm đó y vẫn chơi bời ngang ngược, ức hiếp mọi người, mà không hề nhìn thấy ánh mắt thất vọng và nếp nhăn nơi khóe mắt người ấy. Ngày hôm đó y vì một người con gái không tiếc chí bảo tông môn, mà không hề phát hiện sống lưng người đó vẫn luôn đứng thẳng, giờ đã cong về phía tông môn. Ngày hôm đó y mài kiếm, tự huyễn thân phận bản thân, không hề chú ý đến người đó, chỉ trong một đêm bạc hết cả đầu. Cho đến ngày hôm đó y nhìn thấy thân thể người đó tỏa hóa thành tro bụi, y khóc, trái tim y tan nát, thế giới không còn, trời đất không còn, phụ thân y đi rồi. Nhìn khuôn mặt già cả hiền lành của người đó, ánh mắt cưng chiều của người đó với y, bao năm nay cho dù y làm sai chuyện gì, người đó đều bao dung đứng sau y. Đến lúc đó y mới phát hiện, thì ra y vẫn luôn nợ người đó một lời hứa, y vẫn luôn nợ người đó một câu nói. Câu nói này y đã chờ đợi 9 vạn năm rồi. Bầu trời viễn cổ xanh biếc. Mạnh Hảo mở mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Trên bầu trời từng con tiên hạc lượn bay, những con thú tốt lành lờn vờn, tiếng nước trong những chiếc đỉnh sôi sùng sục không ngừng quanh quẩn xung quanh hắn. Nhìn thấy vô số cột sáng khổng lồ xông thẳng lên trời, nhìn cả thế giới rực rỡ sắc màu. Từng đạo cầu vồng bay trên trời, từng bóng người vạch nên những dấu vết trên bầu trời. Ngọn núi xa xa, một màu xanh biếc, tràn đầy sức sống. Mạnh Hảo nghe được một âm thanh tang thương, vang vọng khắp cả thế giới. Chương 872. Nghĩ kỹ rồi làm. Lão Phu 1 vạn năm giảng đạo một lần, lần này Lão Phu kể cho các ngươi một truyền thuyết trong truyền thuyết. Có một loại chân linh tên là dạ. Khi nó nhắm mắt, thế giới chính là giấc mộng của nó. Khi nó mở mắt, thế giới sẽ được đánh thức trời đất mênh mông. Giọng nói tang thương từ từ yếu đi, như đang lẩm nhẩm bên tai hắn, lại như vang lên trong khắp thế giới. Năm tháng như mộng, không phân rõ thực hư. Như trong giấc mộng của ngươi có người khác, mà trong thế giới của người khác có lẽ cũng có ngươi. Hoặc là sinh mệnh của chúng ta, cuộc đời của chúng ta là một bong bóng không nhìn thấy, không biết lúc nào tan vỡ, không biết lúc nào tỉnh táo. Trong giấc mộng của ai có ngươi, trong giấc mộng của ngươi có ai? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Đại sư huynh, một cô gái cất lời bên cạnh Mạnh Hảo. Đại sư huynh, giọng nói có vẻ kỳ lạ, càng thêm dồn dập. Mạnh Hảo run lên, dường như trở về từ thế giới bên ngoài. Khoảnh khắc dung nhập vào cơ thể, trong đầu giống như bị từng cơn đau đầu xé sách. thậm chí thế giới trước mắt xuất hiện những bóng hình. Hắn hít thở dồn dập, cảm giác này chỉ kéo dài mấy nhịp thở đã lập tức biến mất, bầu trời vẫn màu xanh thế giới. Xuất hiện trước mắt Mạnh Hạo. Đại sư huynh, rốt cuộc huynh đang làm gì vậy? Phía trước Mạnh Hạo có một cô gái mặc váy hồng, mở to mắt nghi hoặc, khó hiểu như tức giận nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn bản thân. Quần áo màu trắng, mái tóc dài, ngồi trên một đỉnh núi giống như một tế đàn. Xung quanh có 9 cái đỉnh đang tỏa khói xanh, từ từ bay lên. Đây là đỉnh ngọn núi thứ tư. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, tuy đầu đau như muốn nứt ra, nhưng đôi mắt hắn vẫn trong sáng. Hắn biết bản thân đã tiến vào cảnh giới thứ hai. Khiến Mạnh Hạo chấn động hơn là hắn phát hiện bản thân lại không mất đi ý thức như lời Phương Du. Ngay vào lúc này, trong đầu hắn nổ vang, thân phận của hắn lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Một trong 7 đại đệ tử thân truyền của Yêu Tiên Tông, thuộc ngọn núi thứ tư, Kha Cửu Tư. Mạnh Hạo mặc một bộ trường bào màu trắng, ngồi trên đỉnh ngọn núi thứ tư, hắn say say chán. Trong đầu hắn hiện giờ có thêm một chút ký ức. Những ký ức này không thuộc về hắn, hơn nữa còn có chút mơ hồ. Cũng vì những ký ức này xuất hiện, khiến đầu Mạnh Hạo rất đau. Cảm giác mơ hồ rất mãnh liệt. Lúc này có làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mái tóc hắn nhẹ bay, tà áo cũng bay lên, nhưng lại không thể thổi đi chấn động mạnh đến cực điểm trong lòng hắn. Còn có cả thất thần vì thân phận của bản thân lúc này, thất đại đệ tử thân truyền. Trong những gì Phương Du nói, đó căn bản là thân phận không thể thu được. Thân phận này trong Yêu Tiên Tông có thể hô mưa gọi gió, đứng trên tất cả các đệ tử, thậm chí có được đại quyền sinh sát. Từ khi Yêu Tiên Cổ Tông mở ra đến nay, chưa từng có ai thu được thân phận hiển hách này. Cho dù là ai, đều chưa từng có được. Cao nhất cũng chỉ là một đệ tử hạch tâm mà thôi. Nhưng trước mặt thân phận của Mạnh Hạo, đệ tử hạch tâm giống như sâu kiến. Thân phận này căn bản chỉ có trong truyền thuyết, mà trong thực tế không thể tồn tại. Yêu Tiên Tông không có đệ tử thân truyền, hay là nói 7 đệ tử thân truyền này chính là 7 đệ tử truyền thừa. Đây là địa vị cao quý vượt xa trưởng lão, chỉ xếp sau đại trưởng lão và trưởng giáo các phong. Tâm thần Mạnh Hạo vô cùng chấn động. Trước đó hắn cũng không ngờ được bản thân lại có được kỳ ngộ như vậy, thu được một thân phận có thể gọi là đáng sợ. Trước chưa có ai, sau này cũng nhất định không còn ai khác. Độc nhất vô nhị, đệ tử thân truyền ở ngọn núi thứ tư, Kha Cửu Tư. Như vậy xem ra bóng dáng lúc trước ta nhìn thấy chính là Kha Cửu Tư rồi. Yêu Tiên Tông bị diệt, y lại không chết, là y cho ta thân phận này, vậy mục đích của y là gì? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hít thở gấp hơn. Đại sư huynh, giọng cô gái cực kỳ bất mãn, gần như là hét lên. Cuối cùng cũng cắt đứt suy nghĩ của Mạnh Hạo, khiến hắn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt. Dường như rất bất mãn với phản ứng của Mạnh Hạo, cô gái dậm chân quay mình bỏ đi. Nàng rời đi không hề khiến ánh mắt Mạnh Hạo chuyển động. Lúc này Mạnh Hạo vẫn còn chấn kinh vì thân phận này. Sau một lúc, hắn mới hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía. Nơi này núi non tươi đẹp, cây cỏ tươi tốt, bầu trời trong xanh, giống như hồ nước. Bốn phương tám hướng linh khí nồng đậm, đệ tử nhiều không đếm xuể. Trong sơn môn, hoặc là đà tỏa, hoặc là đấu pháp, hoặc là bàn luận, qua qua lại lại vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời, một con ứng long khổng lồ đẹp đẽ đang bay lượn. Nơi nó đi qua, gió thổi khắp nơi, cũng có rất nhiều tiên thú, hoặc là đi xa, hoặc là trở về, hoặc là xoay tròn, khiến cho nơi này giống như tiên cảnh. Xa xa, rất nhiều người xếp bằng giữa không trung đang nghe một ông lão của núi thứ ba giảng đạo. Tất cả rất giống với cảnh tượng mông lung lúc hắn vừa bước vào Yêu Tiên cổ giới. Chỉ có Mạnh Hạo đột nhiên nheo mắt lại. Hắn nhìn thấy nơi cao nhất giữa không trung đột nhiên lơ lửng 3 ngọn núi treo ngược. 3 ngọn núi này, mỗi ngọn đều lớn hơn những ngọn núi trên mặt đất vô số lần. nếu không phải khoảng cách quá xa, e là có nhìn cũng không thấy tận cùng. Vô số dây leo mọc trên ba ngọn núi ngược đó, dường như trên đó có ba thế giới. Đây là... Mạnh Hảo không hề nhìn thấy cảnh này lúc ở cảnh giới đầu tiên của Yêu Tiên Tông. Vì thế lần đầu nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Ba ngọn núi ngược này, một là băng xương giống như núi băng, một là viêm thạch như là núi lửa, ngọn còn lại giống như một màu đỏ quạch như núi máu. Mạnh Hảo day day chán. Ba ngọn núi này rất kỳ dị, nhưng ký ức trong đầu Mạnh Hảo hỗn loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng. Sau một hồi trầm ngâm, hắn thu ánh mắt lại. Yêu Tiên Tông, vậy ở chỗ này thân phận phong yêu sư của ta sẽ sinh ra biến cố thế nào? Còn có yêu binh hoang trùng có phải cũng tồn tại vào thời gian này? Sâu trong mắt Mạnh Hảo có tia u mang. Đại sư huyên, huyên làm sao vậy? Có phải đang hối lỗi không? Ngay khi Mạnh Hảo đang suy nghĩ, cô gái xinh đẹp lúc trước bỏ đi đã trở lại, như không cam tâm đứng trước mặt Mạnh Hảo, tiếp tục mở miệng. Hối lỗi cái gì? Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình đang nằm mơ mà thôi. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, không suy nghĩ nữa, mỉm cười nói. Mơ thấy gì? Cô gái tò mò hỏi. Lúc tỉnh lại đã quên hết rồi. Mạnh Hảo nhìn cô gái này còn muốn hỏi nữa, vì vậy vẻ mặt nghiêm túc. Muội tu hành sắp đến giai đoạn quan trọng rồi, còn không mau đi tu hành. Nghe được Mạnh Hảo nói, cô gái cũng trừng mắt lên. Huyên còn dám giáo huấn muội? Hừ, lần này huyên phiền phức lớn rồi. Trưởng giáo bảo muội đến hỏi huyên, lần này huyên biết tội không? Nói rồi cô gái trợn mắt lên quay mình rời đi. Nhìn cô gái rời đi, Mạnh Hảo cau mày, hắn không hiểu rõ hàm nghĩa trong lời cô gái nói. Chương 873. Nghĩ kỹ rồi làm. 2. Phương Du từng nói, tất cả mọi người tiến vào đây, trong cảnh giới thứ hai này, nhanh nhất là mấy canh giờ, chậm thì mấy ngày mới lần lượt tỉnh lại. Trước khi bọn họ tỉnh lại, ưu thế của ta vô cùng lớn. Mạnh Hảo say chán, không suy nghĩ câu nói của cô gái nữa, mà trầm tư suy nghĩ về thế giới viễn cổ hư ảo này. Với thân phận hiện tại của ta, bọn họ căn bản không phải đối thủ của ta. Chỉ cần bị ta tìm thấy, sinh tử đều do ta quyết định. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên vẻ lạnh lùng. Đối với quyền lợi của đệ tử thân truyền, hắn tuy vẫn còn chưa nắm được hết, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Đáng tiếc không biết ký thân của những người khác là ai, nhưng mà ký thân tốt nhất của Quý gia là một đệ tử hạch tâm. Vậy thì ta sẽ đi tìm gã ra, rồi phế gã đi. Mạnh Hảo lập tức đứng dậy, nhưng khoảnh khắc hắn đứng dậy, đột nhiên tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy 7-8 tia chớp ầm ầm lao tới, đánh thẳng lên người Mạnh Hảo. Tia chớp quá bất ngờ, Mạnh Hảo run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống đất, hắn sững sờ. Uy lực của tia chớp mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Tuy nói là thế giới hư ảo, nhưng khoảnh khắc nguy cơ sinh tử khiến Mạnh Hảo cảm thấy hít thở khó khăn. Có chuyện gì vậy? Mạnh Hảo vội nhìn lên bầu trời, lập tức phát hiện bầu trời vẫn trong xanh, mà quanh đó tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông, hình người có, hình dạng yêu quái cũng có, ai nấy vẻ mặt cổ quái. Thậm chí không ít người lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía bản thân trên đỉnh núi, nhưng mà lại giống như tức giận mà không dám nói, sợ rằng bản thân bị chú ý. Ai nấy nhanh chóng làm ra vẻ không thấy gì, mau chóng chạy đi. Mạnh Hảo sửng sốt, hắn cảm thấy không thích hợp, lúc này chần chừ một chút, sau đó cắn răng đứng bật dậy. Chín đại đỉnh xung quanh lập tức xuất hiện những tiếng ong ong, trong đó lập tức bay ra chín sợi xích, trói chặt Mạnh Hảo lại, treo lên không trung. Mạnh Hảo còn chưa hiểu chuyện gì, trên bầu trời đã lại có 7-8 tia chớp đánh xuống, toàn bộ đánh lên người Mạnh Hảo. Mạnh Hảo một lần nữa phun máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện những đệ tử Yêu Tiên Tông xung quanh đó lại một lần nữa nhìn cả về phía mình. Vẻ mặt bọn họ cổ quái, có sàng khoái, có dài hận. Như nhìn thấy Mạnh Hảo bị sét đánh, bọn họ đều thấy sàng khoái, mấy lần muốn vỗ tay khen hay. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta không phải đệ tử thân truyền sao? Sao lại thế này? Mạnh Hảo lần đầu tiên thực sự sợ hãi. Uy lực tia chớp mạnh mẽ, lần thứ hai vừa rồi, khiến cho hắn như sắp tan vỡ. Lúc này hắn mới nghĩ đến lời cô gái lúc trước nói, cái gì hối lỗi, cái gì phiền phức lớn rồi. Trong mắt Mạnh Hảo, đây căn bản chính là một trách phạt. Thậm chí trên ngọn núi thứ tư cũng có không ít tu sĩ nhanh chóng bay ra, phóng thẳng về phía mình. Đại sư huynh chớ phản kháng, lần này thực sự là phiền toái lớn rồi, huynh. Hay là huynh nhận sai đi? Phải đó đại sư huynh, lần này trưởng giáo chân nhân thật sự tức giận. Ai, huynh rõ ràng không nên, làm sao lại trộm đi chí bảo của núi thứ 6 tặng cho yêu nữ Triệu gia kia chứ? Nói vậy, rõ ràng là đại sư huynh bị yêu nữ mê hoặc. Không phải đại sư huynh sai, mà là do yêu nữ đáng chết kia. Mấy trăm người bay ra từ ngọn núi thứ tư, ai nấy cũng đều căng thẳng, rất đau lòng nhìn Mạnh Hảo, lần lượt mở miệng. Khi những người này nói ra, Mạnh Hảo chấn động tâm thần, một chút ký ức trong đầu hắn lập tức rõ ràng. Những ký ức này khiến Mạnh Hảo hiểu rõ thân phận của bản thân vào lúc này. Pha cửu tư của ngọn núi thứ tư vốn cũng không phải là mang tên này. Người luôn phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng phụ thân của pha cửu tư trong cơn giận dữ đã ép đổi tên, gọi là cửu tư. Ý là bảo y làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ 9 lần rồi mới được làm. Nhưng hiển nhiên thay đổi tên rồi vẫn không thể ảnh hưởng đến pha cửu tư hoành hành phô trương trong Yêu Tiên Tông. E rằng có đổi tên y thành pha cửu bách vạn tư cũng vẫn vô dụng thôi. Quả thực là đệ tử thân truyền, nhưng tu vi thấp nhất, hơn nữa còn chơi bời nhất trong số các đệ tử thân truyền. Trong cả Yêu Tiên Tông, không ai không biết, không ai không rõ tính khí nóng này, động tí là ra tay bắt nạt mọi người, được xưng là yêu tiên đệ nhất bá. Thậm chí y đã đến mức chỉ riêng cái tên đã có thể khiến đệ tử ngoại môn sụt xuống quỳ lạy, đệ tử nội môn nghe thấy giật mình, khiến những đệ tử truyền thừa khác cau mày nhăn mặt, khiến cả trưởng lão tông môn và bảy trưởng giáo toàn bộ đều đau đầu. Nửa đời trước của y không biết đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường, tất cả đều khiến phụ thân y, trưởng giáo ngọn núi thứ tư, một trong chí tôn Pha Vân Hải không ngừng bù đắp, không ngừng giải quyết tất cả phân tranh xảy ra vì y. Cho đến mấy hôm trước, y lại trộm mất chí bảo núi thứ 6 tặng cho người ngoài. Chuyện này cuối cùng dây dưa quá lớn, cho dù là phụ thân y cũng không thể không uốn lưng mới có thể hóa giải sự việc này. Mạnh Hảo lúc này cười khổ, thân thể hắn một lần nữa bị những tia chớp kia ép trở về trung tâm tế đàn. Rồi sau đó, những tia chớp kia liền biến mất. Nhưng Mạnh Hảo hiểu, chỉ cần bản thân dám đứng dậy, hoặc là có hành động khác, sấm sét tất nhiên sẽ tới. Tiểu tổ, đại sư huynh, nhận sai đi, đừng cãi lại trưởng giáo nữa. Đệ tử ngọn núi thứ tư xung quanh đều tới gần đau lòng nhìn Mạnh Hảo. Cho dù pha cửu tư ngang ngược hoành hành, nhưng đó là với bên ngoài. Với người của ngọn núi thứ tư thì lại hoàn toàn giống như một đứa trẻ. Tình cảm mọi người đối với y rất sâu sắc. Lúc này núi thứ tư càng ngày càng có nhiều đệ tử đang nhanh chóng đi tới khuyên ngăn. Vẻ mặt Mạnh Hảo trắng bệch, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được lại có kết quả như thế này. Muốn bảo ta nhận sai, vậy không thể nào. Mạnh Hảo lộ vẻ quyết đoán, hít sâu một hơi, vội lớn tiếng mở miệng. Cửu tư sai rồi, lần này cửu tư quả thực sai rồi. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức lặng yên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bất ngờ nhìn Mạnh Hảo. Trước đó tuy bọn họ có khuyên giải, nhưng đều rõ ràng tính tình của tiểu tổ tông, đó là cho dù có chết cũng sẽ không nhận sai. Nhưng hiện giờ lại nhận sai rồi. Không chỉ bọn họ sửng sốt, lúc này một trận cuồng phong như quét ngang trời đất. Một bàn tay hư ảo xuất hiện giữa không trung chộp lấy Mạnh Hảo. Ngay khi Mạnh Hảo chấn động tâm thần, đã kéo hắn vào trong một động phủ của núi thứ tư. Đồng thời, một giọng nói già nua như tức giận ngập trời lại có chút đau lòng, truyền khắp cả Yêu Tiên Tông. Lão Lục, đứa con hư hỏng của ta đã biết sai. Từ giờ còn bất cứ ai dám nhắc nửa lời về chuyện này nữa. Đừng trách Kha Mỗ trở mặt. Giọng nói mạnh mẽ bá đạo truyền khắp bốn phương, trời đất chấn động. Mạnh Hảo bị bàn tay to lớn kia kéo thẳng vào trong một động phủ rộng rãi, ném mạnh trên mặt đất. Nhưng lúc rơi xuống, lực đạo lại tán đi, khiến cú ngã này của Mạnh Hảo không có một chút đau đớn nào. Chương 874. Kha Vân Hải đôi mắt hắn đảo quanh. Lúc này suy nghĩ trong đầu chuyển đổi liên tục. Trong lòng cũng lo lắng liệu bản thân có bị nhìn ra hay không. Nhưng nghĩ đến nơi này là thế giới hư ảo, hắn lại hơi yên tâm, phủi phủi quần áo đứng lên nhìn xung quanh. Động phủ rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tuy rất lớn, nhưng lại chỉ có một cái giường đá. Hiện giờ trên giường đá, có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Ông chính là Kha Vân Hải, chủ phong núi thứ tư của Yêu Tiên Tông, một trong bảy chí tôn của đệ nhất trùng thiên. Trong sơn hải thứ 9 cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Bên cạnh ông có một cây đèn dầu ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cả động phủ. Nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy ở bức ngọn đèn lại là một con phượng hoàng không biết thu nhỏ bao nhiêu lần, chỉ lớn cỡ ngón tay đang bùng cháy. Mà chiếc đèn đó không phải là đồng thau, mà là một con kim long thu nhỏ nhiều lần. Đó là kim long chân chính, nó mở miệng, râu sồng bay lượn, hóa thành chiếc đèn. Dùng long làm đế, phượng làm bức đèn. Chỉ vật này thôi, nếu để ở thời đại của Mạnh Hảo, đã để đủ để chấn động cả vùng đất Nam Thiên, thậm chí dẫn tới tinh không chấn động. Người đàn ông ngồi trên giường đá, dung mạo anh tuấn, có thể thấy lúc còn trẻ nhất định còn đẹp trai hơn. Ông có vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ trường bào màu xám, đang cau mày, có hơi bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hảo. Có đau không? Ông thở dài, chậm rãi hỏi. Mạnh Hảo cẩn thận, chần chừ một chút rồi hơi gật đầu. Con còn biết sợ? Con còn biết sợ sao? Đừng có bày ra bộ dạng này với ta. Kha Vân Hải nhìn bộ dạng rụt rè của Mạnh Hảo tức thời bực mình. Được rồi, tạm thời đừng đi núi thứ 6 nữa, con cũng thu liếm một chút đi. Cầu tư, đừng ham chơi như vậy nữa. Con không còn nhỏ nữa rồi. Sớm tìm một đạo lữ, học lấy đạo pháp ta truyền cho con đi. Được không? Kha Vân Hải nói, rồi lại thấy bực mình. Nhưng sau khi nhìn đến đứa con trước mắt, ông thở dài. Sự cưng chiều đã lấn át cơn giận. Thi triển một lượt đạo pháp ta truyền cho con xem nào. Kha Vân Hải nói nhẹ nhàng hơn. Mạnh Hảo nuốt nước bọt. Hắn thực sự rất khẩn trương. Điều này không chịu thân thể khống chế. Gần như trong ý thức của bản thân đã có cảm giác khẩn trương này. Thậm chí cũng không phải là lo lắng thân phận bại lộ, mà là người đàn ông trung niên trước mặt, khiến Mạnh Hảo nhớ đến phụ thân trong ký ức của mình. Ký ức đó tuy mơ hồ nhưng vẫn còn đó. Làm sao vậy? Kha Vân Hải cau mày. Con quên rồi. Mạnh Hảo nói liều, hắn cũng không còn cách nào khác. Trong ký ức của Kha Cửu Tư căn bản không có đạo pháp gì cả. Kha Vân Hải sững sờ nhìn Mạnh Hảo. Một lúc lâu sau thì thở dài, trong mắt thoáng nét thất vọng, nhưng lại sợ ánh mắt của mình làm tổn thương Kha Cửu Tư, vì vậy vẻ mặt càng thêm dịu dàng. Cửu Tư, con như vậy không được. Ông nói rồi, tay phải chỉ vào hư không, linh khí lập tức ngưng tụ lại, hóa thành vô số phù văn trước mặt ông, rồi kết thành một cái ngọc giản. Bộ ly thần quyết này con cầm lấy lính ngộ cẩn thận đi đi. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hảo, lúc này tim Mạnh Hảo đập rất nhanh. Hắn nghĩ đến thân phận này của bản thân, rất có thể thu được rất nhiều kỳ ngộ trong Yêu Tiên Tông viễn cổ này. Nhưng không ngờ lại thu hoạch được nhanh như vậy. Hắn cầm lấy ngọc giản, cúi đầu chắp tay. Lúc quay người định rời đi, giọng Kha Vân Hải có chút uể oải, lại chứa vẻ già nua không dễ phát hiện từ từ vang lên. Lý chủ trả thiên mệnh cho chúng sinh, để cho sinh linh cuối cùng có được tuổi thọ cực hạn. Vi phụ không thể theo con cả đời, con nên hiểu chuyện một chút. lời nói này có yêu thượng, có hy vọng con thành người, còn có rất nhiều kỳ vọng. Mạnh Hảo hơi dừng bước. Trong lòng hắn lúc này không biết vì sao hơi chút xúc động. Lúc quay đầu lại nhìn Kha Vân Hải, hắn đột nhiên phát hiện thời gian ngắn ngủi như vậy, mái tóc của Kha Vân Hải đã bạc thêm một chút rồi. Đi đi, ta không sao, đi tìm một vài bằng hữu của con giải sầu đi. Kha Vân Hải mỉm cười, phất tay, Mạnh Hảo chấn động tâm thần im lặng rời đi. Lúc ra khỏi động phủ, hắn nhìn bầu trời xa xăm, nhìn về sơn môn trên núi thứ nhất. Mạnh Hảo đột nhiên có cảm giác, dường như hơi đoán được bóng người núi thứ tư trong Yêu Tiên Cổ Tông. Vì sao lại để bản thân đến nơi này? Tiếc núi ư? Mạnh Hảo thì thào, nhưng rất nhanh trong mắt hắn xuất hiện vẻ lạnh lùng. Mục tiêu của nó không phải là Kha Vân Hải hay Kha Cửu Tư, mà là những tu sĩ khác trong vùng đất Nam Thiên bước vào nơi này. Thế giới Yêu Tiên Cổ Tông này tất sẽ tồn tại cạnh tranh. Nếu ta đã thu được thân phận này, vậy phải tận lực bóp chết tất cả những gì có thể uy hiếp ta từ trong trứng nước. Chỉ có điều đáng tiếc, mỗi một sơn phong đệ tử nội môn có đến mấy vạn trở lên, ta không thể trong vòng mấy ngày tìm thấy toàn bộ. Nhưng mà đệ tử Hạc Tâm Quý Gia kia có lẽ có thể có một chút manh mối. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên. Hắn còn nhớ Quý Minh Phong kia, sau trận chiến đơn giản với bản thân lúc trước, trước khi chạy dù như đang mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Vì bản thân đã phá hoại chuyện của gã, ngươi đã muốn giết ta, vậy ở nơi này đừng để bị ta tìm thấy. Mạnh Hảo mỉm cười, lúc bước đi không ngừng có người nhìn thấy hắn, lập tức đi lên thăm hỏi. Khi Mạnh Hảo xuống đến chân núi, xung quanh hắn đã có đến mấy chục người. Tu vi của những người này, Mạnh Hảo không thể nhìn ra một ai, nhưng hắn cảm thấy được mỗi một người đều mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được. Thậm chí có một số sát khí rất nặng, nhưng nhiều hơn nữa là yêu khí. Yêu khí tung hoành. Những người này có không ít là tu sĩ thực sự, còn có một số là yêu tu. Trên người không ít thì nhiều đều có lông hoặc vảy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đi, chúng ta dạo quanh sơn phong một vòng. Trước đây có một đệ tử Hạc Tâm đắc tội với ta, đáng tiếc để gã chạy mất. Chúng ta đi tìm gã. Mạnh Hảo hét lớn, mọi người xung quanh cười vang, không hề bất ngờ, hiển nhiên đã quen với loại chuyện này. Trong tiếng ồn ào, những sư đệ sư muội này của Mạnh Hảo đều vây quanh hắn, lao thẳng đến núi thứ ba. Trên đường trong núi thứ ba lại có một số người bay ra. Ai nấy đều rất ngang ngược, chào hỏi Mạnh Hảo, bộ dáng rõ ràng rất quen thuộc, rồi cũng tham gia vào đội ngũ. Mạnh Hảo nhìn bọn họ, nghĩ đến Kha Vân Hải nói mình đi tìm bằng hữu giải sầu, hẳn là những người này. Có lẽ trong Yêu Tiên Tông, những người khác đều không ngang ngược bằng mình. Cầu tư, có cần gọi người khác không? Nghe nói có một đệ tử Hạc Tâm chọc vào ngươi. Gã không có mắt sao? Lại dám chọc ngươi? Một thanh niên trên trán có vảy cá nóng lòng mở miệng. Gọi hết tới, vừa rồi lúc ta bị sét đánh, gã cười sung sướng nhất. Mạnh Hảo lập tức gật đầu. Tu sĩ tới từ núi thứ ba kia nghe vậy liền cười phá lên. Tay phải chỉ vào hư không. Một đóa sen trắng khổng lồ lấp lánh lập tức nâng lên trên bầu trời. Chương 875. Giết quý từ đóa sen vừa xuất hiện. Lập tức cả Yêu Tiên Tông, tất cả đệ tử nhìn thấy đều giật mình, vội vã cúi đầu. Trừ phi có chuyện bắt buộc, nếu không sẽ lập tức trở về nơi ở của mình. Bọn họ hiểu, sen trắng xuất hiện biểu thị đám ma đầu ngang ngược kia lại sắp xuất hiện rồi. Đồng thời trong Yêu Tiên Tông trên tất cả sơn phong đều có 7-8 giải cầu vồng bay ra. Trong đó có nam có nữ, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, thân phận không bình thường, đủ mọi hình dạng. Có người sau lưng có cánh, có người mọc đuôi, lại có người có rất xinh đẹp. Bọn họ đều là lão tổ của các nhà, là cường giả trong tông môn. Sau khi nhìn thấy đóa sen trắng, ai nấy đều nở nụ cười đi thẳng về phía đóa sen trắng. Trên núi thứ tư, Kha Vân Hải ngồi trên giường đá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đó, hơi lắc đầu. vẻ mặt càng thêm mệt mỏi. Mái tóc cũng bạc đi nhiều. Thời gian không dài, khi Mạnh Hạo nhìn thấy 70-80 người đi tới, hắn cũng giật mình, nhưng lại nhanh chóng sáng mắt lên. Những người này đều là thế lực của hắn. Những người này mới là cơ sở để hắn ở thế giới viễn cổ này. Quét ngang tất cả những tu sĩ khác của vùng đất Nam Thiên tới nơi này. Ở nơi này, với thân phận của Kha Cửu Tư, cho dù là Sơn Hải Kinh cũng không phải không thể. Mạnh Hạo hít thở gấp, đôi mắt càng sáng hơn. Chỉ là trong Yêu Tiên Tông này, 3.000 đạo pháp, trừ 100 đạo pháp đứng hàng đầu, những môn khác đều phải đổi bằng cống hiến tông môn. Đám cống hiến này không dễ kiếm. Mạnh Hạo thông qua ký ức trong đầu Kha Cửu Tư hiểu thêm rất nhiều về Yêu Tiên Tông. Ví dụ như việc đạo pháp này căn cứ mạnh yếu khác nhau, số cống hiến cần có cũng khác nhau. Nhưng trừ khi gặp phải chiến tranh, nếu không, một đệ tử hạch tâm tích lũy rất nhiều năm cũng chỉ có thể đổi lấy 2-3 đạo pháp mà thôi. Còn về đệ tử nội môn, trừ công pháp cơ sở ra, dùng tích lũy cũng chỉ có thể đổi lấy một cách thôi. Hơn nữa không thể trao đổi cho nhau, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Ta không dễ kiếm, những người khác càng khó hơn ta. Xem ra ở cảnh giới thứ hai của Yêu Tiên Tông này, cống hiến với tông môn mới là con đường chủ yếu để thu được công pháp truyền thừa. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, thân thể bay tới, dẫn theo mọi người gào thét lao về núi thứ ba. Trên đường, giữa núi thứ tư và núi thứ ba, trong tông môn, trên mặt đất xa xa có một khe sâu khổng lồ. Cái khe này phát ra từng đợt hàn khí, từ từ bay lên giữa không trung. Mạnh Hạo lập tức chú ý đến khe sâu này. Đặc biệt là ở gần khe sâu, mọc đầy những cây đằng điều màu xanh, phát tán bào quang. Những đằng điều này lớn cỡ một thân người, như tràn đầy lực lượng. Cái khe này, Mạnh Hạo không biết vì sao, lúc nhìn thấy cái khe này, đột nhiên cảm thấy thế giới chồng lên nhau, như có chút mơ hồ. Tuy nhanh chóng khôi phục lại, nhưng trong lòng vẫn kinh hãi, mơ hồ. Lấy thân phận phong yêu sư của hắn có độ mẫn cảm với yêu khí, trước đó hắn đã phát hiện cả Yêu Tiên Tông yêu khí kinh người. Nhưng hiện giờ, yêu khí trong khe sâu kia càng thêm kinh người. Lúc trước ở cảnh giới đầu tiên, trong quá trình đi từ núi thứ ba đến núi thứ tư, không hề phát hiện ở nơi này lại có cái khe rụt gì như vậy. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, trong đầu Pha Cửu Tư không có chút ký ức nào liên quan đến nó. Cửu Tư đừng có mưu đồ gì với yêu động. Lúc ánh mắt Mạnh Hạo nhìn về phía khe sâu, một thiếu nữ có đôi mắt rất đẹp, vành tai hơi nhọn mỉm cười nói. Đôi mắt lấp lánh hấp dẫn, dường như trên người nàng có một cỗ mê hoặc tâm thần người khác. Yêu động đó, lần trước chúng ta không phải đã đi rồi sao? Lãng phí bao nhiêu bảo bối như vậy, cũng chỉ khiến đằng điều mọc thêm mấy nghìn trượng thôi. Xuống đến tận đáy không biết còn bao xa nữa. Một thanh niên tuấn tú bên cạnh cô gái tiếc nuối nói. Sau lưng gã có hai cái cánh màu đen, lúc đôi cánh vỗ thì không có chút âm thanh. Trong truyền thuyết, nơi đó là yêu thần của đệ nhất trùng thiên thủ hộ Yêu Tiên Tông chúng ta. Nghe nói luôn say ngủ, rất hiếm khi thức. Bên cạnh Mạnh Hạo, một thanh niên có bộ móng vuốt sắc bén lắc đầu nói. Mạnh Hạo hơi suy tư, gật đầu. Mọi người không đi tới xem yêu động này nữa, mà đi về phía núi thứ ba. Vừa mới tới nơi, đã có những đệ tử được cưng chiều của núi thứ ba chủ động gọi tất cả đệ tử hạch tâm ra. Cho dù bọn họ có muốn hay không, đối mặt với đệ nhất ác bá của tông môn, bọn họ chỉ có thể bước ra. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mấy nghìn người trước mặt, hơi nhíu mày. Hắn không nhận ra trong đó có ai là ký thân của Quý gia. Sau chốc lát trầm ngâm, hắn tới gần một chút. Khi đã kiểm tra một lượt, lại dẫn mọi người đi về phía núi thứ hai. Cho đến khi đi tới núi thứ nhất, Mạnh Hạo nhìn mấy nghìn đệ tử hạch tâm trước mặt, vẫn không có thu hoạch gì. Trong lòng thầm than, lúc này thời gian đã trôi qua mấy canh giờ rồi, có lẽ đã có người thức tỉnh rồi. Ngay khi Mạnh Hạo định đi tới núi thứ năm dò xét, hắn bay qua phía trên những đệ tử hạch tâm núi thứ nhất. Đột nhiên, một chút dao động yếu ớt xuất hiện trong lòng Mạnh Hảo, khiến tâm thần hắn chấn động. Cúi đầu nhìn xuống những đệ tử hạch tâm này. Sau khi tới gần, ánh mắt Mạnh Hảo dừng lại trên người một thanh niên trong đám người. Người này dung mạo tuấn tú, đứng đó không hề đổi sắc. Khi Mạnh Hảo nhìn về phía y, người thanh niên này cũng hơi sửng sốt, như có hơi thấp thỏm. Chính là ngươi, Mạnh Hảo đột nhiên nói. Lúc hắn tới bên cạnh người thanh niên này, loại cảm giác yếu ớt kia mới dần mạnh lên. Tuy không hiểu cụ thể, nhưng Mạnh Hảo cũng có thể phán đoán ra, đây nhất định là một loại liên hệ nào đó. Tứ tiểu tổ ta. Sắc mặt thanh niên này lập tức trắng bệch, vội vàng nói. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo lóe lên, nhưng bóng ma bị trách phạt lúc trước vẫn còn, hắn không muốn giết người tại chỗ. Dù sao môn quy nghiêm ngặt, giết người trong tông môn vẫn có chút phiền toái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thân thể thanh niên kia run rẩy, đôi mắt lộ vẻ mê man. Đồng thời, trên người y có một cỗ khí tức người ngoài không phát hiện được, giống như đang thức tỉnh. Trong mắt Mạnh Hảo, hắn lập tức nhìn ra, sau lưng thanh niên này có một hư ảnh mơ hồ xuất hiện. Hư ảnh này là một người đàn ông trên vai có một con quả, tướng mạo đẹp đẽ, khí tức đặc thù chỉ quý gia mới có lập tức tán ra. Quý Minh Phong, Mạnh Hảo vừa nhìn đã nhận ra đối phương. Sát cơ trong mắt lập tức lóe lên. Cảnh tượng này rõ ràng là đối phương sắp thức tỉnh. Không kịp nữa rồi, nếu y tỉnh lại, biến số quá lớn. Mạnh Hảo liếc nhìn Quý Minh Phong đang thức tỉnh một cái. Người quý gia, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Đạo tử quý gia ư, Quý Minh Phong, ngươi không có cơ hội thức tỉnh đâu. Mạnh Hảo hành sự quyết đoán, thân thể lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Quý Minh Phong. Trong tiếng kinh hô của mọi người, tay phải hắn đánh lên ngực Quý Minh Phong. Chương 876, giết quý tử 2. Một chưởng này, với tu vi của Mạnh Hảo, căn bản không thể tạo thành tổn thương với thân thể ký thân. Nhưng hư ảnh Quý Minh Phong phía sau mà chỉ có Mạnh Hảo có thể nhìn thấy lại chấn động. Đôi mắt đang nhắm như giấy rua muốn mở ra. Nơi này là Yêu Tiên Tông, môn quy nghiêm khắc. Kha Cửu Tư hành sự trong quá khứ tuy ngang ngược, cũng có lúc giết người, nhưng trước mặt nhiều người như thế này, nhiều nhất cũng chỉ đả thương mà thôi. Đa phần là ở trong chỗ tối, lợi dụng thân phận của mình, điều khiển những người có mâu thuẫn với kẻ đó, tiêu diệt người đó bên ngoài tông môn. Cho nên lúc này Mạnh Hảo xuất hiện, vừa bắt đầu cũng chỉ khiến người ta giật mình. Thậm chí hơn trăm người đi theo sau hắn vẫn còn cười nói, không hề ngăn cản. Cho dù là đệ tử hạch tâm của núi thứ nhất, đa phần cũng chỉ là cau mày. Nhưng ai cũng biết áp danh của Kha Cửu Tư trong tông môn, không muốn trêu chọc vào. Dù sao, bất cứ một tông môn khổng lồ nào đều sẽ có loại người như Kha Cửu Tư tồn tại. Chuyện này không thể tránh khỏi, bất cứ tông môn nào cũng đều như vậy. Nhưng khi một trưởng của Mạnh Hảo đánh tới, thân thể thanh niên Quý Minh Phong ký thân lập tức run rẩy lui lại phía sau. Tu sĩ xung quanh lập tức biến sắc, vì bọn họ nhìn ra đệ tử hạch tâm bị Mạnh Hảo một trưởng đánh bay kia lại xuất hiện dấu hiệu hồn diệt. Loại chuyện này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Hồn diệt không phải thân thể tử vong, mà là trở thành hoạt tử nhân, người thực vật. Hồn phi phách tán, thậm chí ở một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn tử vong thực sự. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo lóe lên. Nhìn thấy hồn của Quý Minh Phong lúc này chấn động mãnh liệt, đôi mắt sắp mở ra một chút, hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa tới gần, tay phải đấm tới. Trong tiếng nổ, thân thể Quý Minh Phong ký gửi một lần nữa run lên. Thoạt nhìn không sao, nhưng hồn ảnh hư ảo của Quý Minh Phong sau lưng y càng thêm tan rã, run rẩy như phát ra những tiếng gầm thét vô thanh, dường như đang dốc sức tỉnh lại. Mạnh Hảo đang định ra tay tiếp, thì các đệ tử hạch tâm của núi thứ nhất xung quanh lập tức tiến lên cản trở. Thậm chí những người đi cùng Mạnh Hảo cũng đều ra tay ngăn cản. Cửu Tư, không được như vậy. Cửu Tư, đừng ra tay lúc này. Chúng ta tìm cơ hội. Kẻ này nhất định chắp cánh khó thoát. Việc gì phải giết y trước mặt mọi người? Bị mọi người ngăn cản. Mạnh Hảo nhìn hồn Quý Minh Phong, khí tức thức tỉnh càng lúc càng nồng, thậm chí đôi mắt trong tích tắc đã hơi có quang mang. Chính là người này dụ dỗ ta cấu kết với yêu nữ kia, hại ta bị trách phạt. Hôm nay không giết người này, ta thề không bỏ qua. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Hắn lắc mình một lần nữa xông tới. Những đệ tử chơi bời của các phong khác sau lưng hắn, ai nấy đều chần chừ. Tiếp đó nghiến răng lao tới ngăn trở Mạnh Hảo lần nữa. Ngay khi Mạnh Hảo cau mày nhìn bọn họ, mười mấy người này lần lượt truyền thần niệm với Mạnh Hảo. Nhất định phải giết, nhất định phải giết. Mạnh Hảo quả quyết. Được, ngươi vừa rồi đã chịu trách phạt xong. Cho dù ngươi muốn giết người này vì lý do gì, chúng ta cũng ra tay với ngươi. Như vậy cho dù bị trách phạt, chúng ta cũng cùng gánh. Dù sao so với một mình ngươi gánh áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Mười mấy người này trong mắt mọi người đều là loại mèo mả gà đồng như Pha Cửu Tư. Lúc này nói xong, lập tức quay người, phóng thẳng về phía Quý Minh Phong. Mạnh Hảo sững sờ, nhìn kỹ bọn họ một cái, lập tức tiến tới. Mọi người cùng lên, lập tức quét sạch tất cả ngăn trở của đệ tử núi thứ nhất, xuất hiện xung quanh Quý Minh Phong. Lúc này hồn Quý Minh Phong đột nhiên mở mắt, tiếng nổ vang vọng. Cho dù là Quý Minh Phong hay là người ký thân, trong khoảnh khắc này lập tức run rẩy. Đặc biệt là Quý Minh Phong, vừa mới mở mắt, y đã phát ra tiếng gào thảm thiết mà chỉ có Mạnh Hảo có thể nghe được. Hồn của y nhanh chóng mơ hồ, vẻ mặt mê man và sợ hãi, trợn to mắt nhìn ra xung quanh, rồi lập tức dừng lại trên người Mạnh Hảo. Khoảnh khắc y nhìn thấy Mạnh Hảo, hồn ảnh của y nheo mắt lại. Là ngươi? Khoảnh khắc này, tiếng nổ lại vang lên. Tất cả ra tay, giống như cuồng phong thổi lá rụng. Trong khoảnh khắc, thân thể ký thân của Quý Minh Phong lập tức sụp đổ, bị đủ loại thần thông kinh thiên động địa đánh cho tan thành tro bụi. Mà hồn Quý Minh Phong cũng trong khoảnh khắc này bị xé rách. Tiếng hét thảm mà chỉ Mạnh Hảo có thể nghe được vang vọng bên tai. Tay phải Mạnh Hảo trực tiếp đánh tan nát linh hồn Quý Minh Phong. Phịch một tiếng, một đạo tử rực rỡ của Quý gia, được Quý gia kỳ vọng rất cao, đã hoàn toàn bị diệt sát trong thế giới viễn cổ hư ảo ở cảnh giới thứ hai của Yêu Tiên Tông. Tử vong ở chỗ này tương đương với hồn vong. Gần như khoảnh khắc Quý Minh Phong tử vong, bên ngoài Yêu Tiên Tông, trên vùng đất Nam Thiên, trong tổ trại Quý gia, đệ nhất tổ của Quý gia Nam Thiên hiện nay ngồi trên tế đàn tối cao. Vị tu sĩ nhìn như thanh niên kia đột nhiên mở bừng mắt. Khoảnh khắc y mở mắt, bầu trời ở vùng đất Nam Thiên phong vân thay đổi, thiên địa biến sắc. Y từ từ cúi đầu nhìn chín khối ngọc giản đặt trước mặt mình, tay phải từ từ đưa lên, đang định chạm vào khối đầu tiên, nhưng còn chưa chạm tới thì khối ngọc giản đó đã vang lên những tiếng răng rắc rồi lập tức vỡ nát. Bàn tay y dừng lại giữa lưng chừng. Sắc mặt y giờ phút này bắt đầu âm trầm. Đồng thời, trên bầu trời của Đông Thổ, Nam Vực, Bắc Địa, sấm chớp âm vang, giống như biến đổi theo sắc mặt y, xuất hiện rất nhiều mây đen ngã xuống. Y lẩm bẩm, giọng khàn khàn, vẻ mặt có phần không thể tin tưởng. Với tu vi của y, với địa vị của y, vẻ mặt này đã rất lâu không xuất hiện. Làm sao lại ngã xuống? Sắc mặt thanh niên càng lúc càng trầm, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt thấp thoáng điện quang, lôi đình trong cơ thể liên tục nổ vang. Yêu Tiên Cổ Tông, đầu nguy hiểm không cao, chỉ có trong cảnh giới đầu tiên, vì lựa chọn ký thân mới xuất hiện tranh chấp. Nhưng ai dám trêu chọc Quý gia? Thanh niên im lặng, trong mắt có vẻ khó hiểu, còn ẩn chứa sự tức giận và đau đớn cực sâu. Quý Minh Phong là hậu bối y coi trọng nhất, được kỳ vọng rất cao. Cho dù thế nào y cũng không thể ngờ được, lại tử vong trong Yêu Tiên Tông. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới hư ảo. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ ít thấy nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này cần bao nhiêu trùng hợp chứ? Tính thời gian, lúc này hẳn là cảnh giới thứ hai mới mở ra. Với tư chất của Minh Phong, y phải nằm trong số những người thức tỉnh đầu tiên, làm sao lại có thể ngã xuống? Yêu Tiên Cổ Tông mở ra mấy vạn năm, người quý gia trước nay chưa từng có lần nào xuất hiện. Tử vong thực sự, Minh Phong, y vì sao lại ngã xuống? Thanh niên im lặng, hàn khí trong mắt khiến hoa tuyết rơi khắp vùng đất Nam Thiên. Trong im lặng, y đột nhiên giơ tay phải lên. Trong tay lập tức xuất hiện một chiếc la bàn. Chính giữa la bàn có một mặt trời màu đen, khiến cho chiếc la bàn này phát tán ánh sáng màu đen. Chương 877. Còn không kêu thảm nhìn la bàn, thanh niên giơ tay trái lên, từ từ điều chỉnh, có ý định thôi diễn. Nhưng chỉ mấy nhịp thở, y đã biến sắc. La bàn trong tay nổ một tiếng rồi lập tức nứt một đường. Y hít một hơi, lộ vẻ khó tin. Biến số, ta chỉ tính ra, lần này Yêu Tiên Cổ Tông mở ra, xuất hiện một biến số chưa từng có trong 9 vạn năm nay. Biến số này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian, ảnh hưởng một chút lên dòng tháng năm. Đến cũng là đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại như thế? Giờ phút này trong Yêu Tiên Tông cảnh giới thứ hai trên núi thứ nhất, vì ký thân quý Minh Phong tử vong, xung quanh hoàn toàn yên lặng. Tất cả đệ tử hạt tâm núi thứ nhất đều im lặng nhìn cảnh này. Đôi mắt họ xuất hiện quang mang lạnh lùng. Ngay cả những người đi theo Mạnh Hảo mà không động thủ cũng cảm thấy chấn động. Tất cả xảy ra quá nhanh, vì thế mà bọn họ còn chưa kịp nghĩ đến hậu quả. Lúc này đệ tử hạt tâm núi thứ nhất tử vong, những người này đều chấn động, vẻ mặt biến hóa. Họ biết rõ, lần này chọc vào đại họa rồi. Mạnh Hảo đứng giữa không trung, nhìn mười mấy người tuổi tác không chênh lệch nhiều với mình cùng ra tay với mình. Những người này đều là những kẻ chơi bời ở các phong. Trong mắt mọi người họ đều là lũ mèo mả gà đồng. Nhưng tự bản thân họ mới biết, tình cảm giữa bọn họ đã vô cùng sâu sắc sau biết bao sự việc hoang đường. Mạnh Hảo nhìn bọn họ cũng nhìn Mạnh Hảo, ánh mắt lướt qua đều cười ha hả. Nửa canh giờ sau, từng tiếng chuông vang khắp Yêu Tiên Tông. Đồng thời, giữa không trung Yêu Tiên Tông xuất hiện một màn sáng khổng lồ bao bọc. Trong lồng giam đó có Mạnh Hảo và mười mấy người ra tay lúc trước. Trước mặt đệ tử cả tông môn, một đại hán để mình trần lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt. Sau khi chuông đổ năm hồi, người này đột nhiên mở mắt, để lộ tinh mang khiếp người. Tay phải gã chộp vào hư không, một cây roi màu đen lập tức xuất hiện từ hư không. Cây roi này dài đến nghìn trượng, lúc vung lên xé sách hư vô. Tia chớp lấp loáng, âm thanh phát ra kinh tâm động phách, truyền khắp tông môn. Tàn sát đệ tử tông môn, dựa theo môn quy, vốn phải đền mạng. Niệm tình tổ bối các ngươi có công với tông môn, tội chết có thể miễn, nhưng khó thoát trách phạt. Phụng lệnh thất đại chí tôn, phế danh hiệu đệ tử thân truyền của Pha Cửu Tư, phế danh hiệu đệ tử thân truyền của 17 người Hứa Thiên Hải, Trần Mộng Vân, toàn bộ giáng làm đệ tử nội môn, vạn năm không thể khôi phục. Còn phải chịu ba roi luyện ngục, mỗi roi sống chết đều là trách phạt. Trong đó Pha Cửu Tư phải chịu 4 roi. Nếu còn lần sau toàn bộ phải lấy mạng ra đền. Đại hán Dưỡng Dưng nói, tiếng nói vang khắp tông môn, tất cả những người nghe thấy đều kinh hãi. Trách phạt như vậy đã là cực kỳ nghiêm khắc, giáng thấp thân phận, vạn năm không thể khôi phục. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là bị luyện ngục tiên. Trừ khi có tư chất cực cao, không mấy người có thể chịu được trên 2 roi. Trong ký ức của mọi người, 3 roi đã 1000 năm chưa từng xuất hiện. Còn Pha Cửu Tư được chăm sóc đặc biệt, 4 roi của hắn ít nhất cũng 3000 năm chưa xuất hiện rồi. Khoảnh khắc này, Tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông đều yên lặng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đặc biệt đệ tử núi thứ nhất càng có vẻ thỏa hận. Trong màn sáng giữa không trung, Mạnh Hảo và mười mấy người khác nghe được lời nói của đại hán bên ngoài, ai nấy tái mặt. Bà nó chứ, đáng hận, ba roi. Coi như lão tử mở ra lối mới, ba roi thì đã sao. Cái gì phế đệ tử thân truyền, công pháp, truyền thừa, bảo bối mà lão tử muốn, chỉ một câu là có. Thân phận đệ tử gì đó không đáng kể. Cầu tư hương đệ chịu phạt không đáng gì. Những lão già kia nhiều nhất là khiến chúng ta chịu nỗi đau da thịt, không thể diệt chúng ta. Nhưng ngươi phải nói cho chúng ta, vì sao phải giết đệ tử hạch tâm kia. Mạnh Hảo nhìn mười mấy người xung quanh, cho dù hắn biết rõ đây là hư ảo, nhưng trong lòng vẫn cảm động. Loại cảm giác hoạn nạn có nhau này khiến Mạnh Hảo thậm chí không muốn nghĩ rằng đây không phải là chân thực. Không muốn suy xét rằng bản thân không phải Kha Cửu Tư. Chỉ là câu hỏi của bọn họ, Mạnh Hảo không biết nên nói thế nào. Im lặng một lúc, hắn nghiến răng. Tiểu tử này thầm dụ dỗ một sư muội của ta. Mạnh Hảo nói xong, mười mấy người xung quanh lập tức lộ vẻ cổ quái, tiếp đó cười phá lên. Khi tiếng cười của bọn họ vang lên, đại hán bên ngoài màn sáng lạnh lùng nói: roi thứ nhất. Gã vừa nói, tay phải đã giơ lên, chiếc roi uốn khúc trong hư không vung mạnh một cái, tiếng xé gió vang lên. Bột một tiếng, tiếng roi vun vút liên tiếp vang lên mười mấy lần, tiếng nổ kinh thiên như sấm sét ầm vang. Chiếc roi kia vuốt thẳng trên người đám Mạnh Hảo. Thân thể Mạnh Hảo chấn động như muốn hồn phi phách tán. Loại đau đớn không thể hình dung này trong khoảnh khắc kích thích tâm thần, khiến trước mắt hắn trở nên mơ hồ. Đồng thời, từng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên bên tai hắn. Ngay lúc này, trên núi thứ bảy phía xa xa, có bảy bóng người đứng ở nơi đó, giống như bảy vầng thái dương chí cao vô thượng. Từ xa nhìn lại cảnh xử phạt, trong bảy người có một người chính là Kha Vân Hải. Vẻ mặt ông âm trầm, lúc này vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo bị đánh như sắp chết. Hiện giờ lý chủ ngủ say, còn thiên mệnh trong chúng sinh phong ấm đạo cảnh, không thể hiện trước mặt người. Sớm muộn cũng có đại sự xảy ra. Kha huyên nếu còn không cứng rắn lên, e rằng sau này con huyên nhất định sẽ chọc phải đại họa ngập trời. Người nói là một phụ nữ trung niên, vẻ mặt hờ hững, toàn thân phát ra bảo quang, đứng ở nơi đó giống như dung hợp với đất trời, chính là chí tôn của núi thứ 6 trong thất đại chí tôn. Kha huyên, đứa bé này quả thực hơi, nó vi phạm môn quy cũng chẳng sao, nhưng lại làm liên lụy đến người khác, tính tình ai. Chí tôn núi thứ 3 là một ông lão, vẻ mặt sầu khổ, đầy cảm giác tang thương, lúc này lắc đầu. Kẻ này rõ ràng có nghịch cốt. Mấy năm nay hắn làm việc ngang ngược, đệ tử chết trong tay nó cũng đến mười mấy người. Chỉ là chúng ta nể mặt Kha huyên, không muốn truy cứu mà thôi. Hôm nay hắn giết người trước mặt tất cả, quả thật quá đáng. Chí tôn núi thứ nhất là một thanh niên, đôi mắt y mảnh dài, vô cùng tuấn tú, toàn thân phát ra kim quang, như có vô số kiếm ảnh lấp lánh xung quanh, hình thành mặt trời kiếm. Lời nói y bình thường, nhưng lại giống như những thanh kiếm sắc xuyên qua hư vô. Ngay khi ba người vừa nói xong, Kha Vân Hải đã nói đầy tức giận: "Nghi tử, nghi tử, vừa mới thả nó ra, lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Có đánh chết nó cũng được, coi như lão phu không có đứa con này. Nếu nó không chết, sớm muộn cũng khiến ta tức chết. Mấy năm nay, vì lý chủ trả thiên mệnh cho chúng sinh, khiến sinh linh cuối cùng cũng có tuổi thọ đến cực hạn, đạo cảnh không dám hành tẩu thiên hạ. Lão phu tuổi thọ khô kiệt, không còn sinh mệnh vô tận, đại hạn đến gần, chư vị đạo hữu nhẫn nại với nhiệt tử thế nào?" Chuyện này Kha mỗ vẫn luôn ghi nhớ. Chương 878, lý chủ truyền thừa. Để nó chết đi, là Kha mỗ năm đó vì tông môn, vì lý chủ, chín lần sơn hải chiến, chém giết quá nhiều, khiến cho 15 đứa con chỉ còn lại mình nó. Từ nhỏ nó đã được nuông chiều, coi như là một kiếp đã định trước của Pha Mỗ. Bỏ đi, để nó chết đi. Pha Vân Hải quay người, ông như già đi, tử khí trên người càng thêm nồng đậm. Lúc Pha Vân Hải quay đi, 6 người khác đều im lặng. Trong đó Chí Tôn núi thứ 7 là một ông lão tóc bạc tiên phong đạo cốt, thở dài một tiếng, ánh mắt liếc qua bầu trời, dừng lại trên người đại hán vung roi. Đại hán này hơi dừng lại, rồi quất roi thứ 2. Tiếng roi vẫn kinh thiên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Thoạt nhìn kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế, lúc rơi trên người đám mạnh hảo, lại rõ ràng nhẹ hơn lúc trước một chút. Khi roi thứ 3 quất xuống, mười mấy người mạnh hảo, ai nấy đều chảy ra chóc thịt, vẻ mặt tiêu tụy, khó khăn ngẩng đầu, đau khổ nhìn mạnh hảo. Bọn họ biết mạnh hảo còn phải chịu roi thứ 4. Mạnh hảo cười khổ. Ngay lúc này, roi thứ 4 đã tới, đánh lên người một mình mạnh hảo. Đồng thời, bên tai mạnh hảo truyền đến giọng nói tức giận của Kha Vân Hải. Còn không kêu thảm. Mạnh hảo sững sờ, rồi gào lên một tiếng thảm thiết. Những người xung quanh nghe được, ai nấy đều kinh hãi. Hình phạt kết thúc, lập tức có người của các sơn phong đi tới, đỡ lấy đám mạnh hảo, mau chóng trở về trị thương. Khi mạnh hảo về đến núi thứ 4, giọng Kha Vân Hải vẫn vang vọng cả núi thứ 4. Đừng có đỡ nó, nhịch tử, cút ra đây cho ta. Đệ tử núi thứ 4 đỡ mạnh hảo hơi chần chừ, được mạnh hảo ra hiệu buông tay. Mạnh hảo cười khổ, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, thở dài một tiếng, từ từ bước về phía đồng phủ của Kha Vân Hải. Mạnh hảo cảm thấy thân phận này của bản thân thu được lợi ích, nhưng cũng phải chịu áp lực. Thân phận một kẻ chơi bời, khiến hắn có thể hành sự không cần kiêng kỵ. Nhưng nơi này dù sao cũng là một tông môn khổng lồ, môn quy không thể dễ dàng vi phạm. Đáng tiếc không tìm được Hô Diên lão tổ. Những người khác trong thời gian ngắn cũng không thể tìm thấy. Nếu đã vậy cũng không nhất định phải mạnh mẽ đi tìm. Ở nơi này cần lấy việc thu được đạo pháp truyền thừa là chính. Lúc Mạnh Hảo đi vào động phủ, Kha Vân Hải đã xếp bằng trên giường đá. Nhìn Mạnh Hảo đi tới, hừ lạnh một tiếng. Biết con lần này sai ở đâu không? Kha Vân Hải lạnh lùng mở miệng. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn Kha Vân Hải một cái, không nói chuyện. Ngươi sai ở chỗ không nên kích sát đệ tử đồng môn một cách công khai như vậy. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hảo từ từ nói. Đôi mắt Mạnh Hảo lập tức sáng lên. Ngươi sai ở chỗ nên lựa chọn một thời gian khác, rồi hãy ra tay. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hảo, khoát tay, chỉ tiếc con mình có lớn mà không có khôn. Giết một người thì cũng thôi, ta cả đời giết người vô số, tu sĩ tu đạo, chỉ cầu trong lòng không thèm. Còn nếu đã muốn giết gã, thì nhất định sẽ có lý do nhất định phải giết. Con ngày thường rất thông minh, hôm nay làm việc lỗ mãng như vậy, có thể thấy con muốn giết người diệt khẩu. Nếu không e là gã lẩn trốn mất. Cho dù con và đối phương có thù oán cá nhân, thân phận của con cũng không cho phép con giết trước mặt bao nhiêu người như thế. Kha Vân Hải từ từ mở miệng. Mạnh Hảo nhìn Kha Vân Hải trước mắt, trong lòng một lần nữa rung động. Rung động này đến từ linh hồn của hắn, đến từ ấn tượng mơ hồ trong ký ức của hắn với phụ thân. Trong lúc im lặng, Mạnh Hảo đột nhiên mỉm cười. Hắn dứt khoát quên đi việc mình không phải là Kha Cửu Tư. Nếu đã đến nơi này, có lẽ Kha Cửu Tư cũng không muốn mình mãi tự nhắc nhở bản thân không thực sự là người của Yêu Tiên Tông. Nếu đã như vậy, Mạnh Hảo ta cũng là Kha Cửu Tư. Con cảm thấy điều con thực sự làm sai là tự mình ra tay. Mạnh Hảo đột nhiên mở miệng. Kha Vân Hải kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hảo. Con không nên tự mình giết gã, con nên nói với người, sau đó người chỉ cần nói một câu là gã sẽ phải chết. Cũng không có phiền toái lớn đến vậy. Mạnh Hảo nói nhỏ. Kha Vân Hải trừng mắt nhìn Mạnh Hảo, rồi đột nhiên mỉm cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã không còn rõ ràng là giận quá hóa cười hay là thực sự cười lớn. Tay phải ông vung lên, một cơn gió nhẹ lập tức thổi lên người Mạnh Hạo, tức thời vết thương trên người hắn đã thuyên giảm nhiều. Tiếp đó, Kha Vân Hải trầm ngâm một chút, tay phải chộp về phía cây đèn long phượng bên cạnh. Lập tức có hai tia sáng được rút ra, lơ lửng giữa không trung. Lực lượng thiên địa nồng đậm từ bốn phương tám hướng liền tràn tới, ngưng tụ lại giữa không trung, ngay trước mặt Kha Vân Hải. Giống như luyện khí, hình thành hai bức tượng đá lớn. Hai bức tượng này cao đến hơn một người, toàn thân đen nhánh, tay cầm đại kiếm, giống như tượng binh lính. Ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Chỉ bằng khí tức đã khiến Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, cảm nhận được uy áp không thể hình dung, vượt qua tất cả những cường giả hắn nhìn thấy cả đời này. Đồng thời, tay phải Kha Vân Hải chỉ về phía Mạnh Hạo, mi tâm Mạnh Hạo tức thời xuất hiện một vết sách. Hai giọt máu tươi không nghe hắn khống chế bay ra, rơi lên người hai bức tượng. Sau khi máu rơi xuống, hai bức tượng lập tức sáng mắt lên, giống như có được linh tính. Khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn thấy bọn họ, Mạnh Hạo lập tức có cảm giác tùy ý khống chế hai bức tượng binh lính này. Hai bức tượng này có hồn huyết của con trong đó. Cho dù trải qua vô số vạn năm, cho dù nó có trải qua bao khó khăn, bao nhiêu chủ nhân, nhưng chỉ cần con xuất hiện trước mặt chúng, thì con chính là người chủ đầu tiên chí cao vô thượng của chúng. Kha Vân Hải sắc mặt đỏ hồng, mái tóc hơi bạc đi một chút, hờ hững mở miệng thâm ý nhìn Mạnh Hạo một cái. Kha gia ta giết người, không cần người khác giúp đỡ. Con lui xuống đi, cảm ngộ cẩn thận ly thần quyết, còn có, đừng gây chuyện cho vi phụ nữa, được chứ? Con cũng không còn nhỏ nữa, chín chắn lên một chút. Kha Vân Hải nói đến cuối cùng, lại một lần nữa thở dài. Mạnh Hạo vo khan một tiếng, gật đầu, đôi mắt lộ ánh sáng kỳ dị, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kha Vân Hải, bất giác hiện lên chút xấu hổ. Cha, người có Sơn Hải Kinh không? Kha Vân Hải sửng sốt, rồi vỗ lên giường đá. Thằng nhóc con, Sơn Hải Kinh? Mày cho rằng Yêu Tiên Tông này là do cha mày sáng lập chắc? Một chiêu nửa thức cũng được mà. Mạnh Hạo vội nói, Sơn Hải Kinh, ba đại yêu sơn của đệ nhị trùng thiên, hai đại thánh địa của đệ tam trùng thiên cũng không thể thu hoạch được chút nào. Ngươi cho rằng cha ngươi chỉ là chủ núi thứ tư của đệ nhất trùng thiên, có thể hướng tới lý chủ đang ngủ say trên đệ tứ trùng thiên hỏi Sơn Hải Kinh sao? Sơn Hải Kinh, nếu con thực sự muốn, chỉ có một biện pháp. Lý chủ trước khi ngủ say có để lại truyền thừa, ai có thể đi lên đệ tứ trùng thiên, đi tới trước mặt người, thì có thể thu được truyền thừa của người. Kha Vân Hải tức giận nói, vung tay lên như muốn đánh Mạnh Hạo đi. Chương 879, lý chủ truyền thừa 2. Không có Sơn Hải Kinh cũng không sao, cha, người dùng quyền lực của người trong tông môn giúp con đổi lấy 3000 đạo pháp cần cống hiến môn phái mới thu được đi. Mạnh Hạo vội vã lui lại, nhưng vẫn còn vội vã cầu xin. Kha Vân Hải trợn mắt, ngây ra nhìn Mạnh Hạo trước mắt. 3000 đạo pháp, con thực sự cho rằng Yêu Tiên Tông này là do cha sáng tạo ra sao? Kha Vân Hải tức giận nói, 2999 cũng được, không thể ít hơn nữa. Mạnh Hạo cắn răng mở miệng, cút, không có. Kha Vân Hải tức giận gầm lên, tay phải vung lên, cho con đủ công pháp, con sẽ yên tâm ở trên núi thứ tư tu hành. Mạnh Hạo đưa ra đòn sát thủ. Lời này vừa nói ra, cánh tay giơ lên của Kha Vân Hải không khỏi hơi dừng lại, hơi chần chừ một chút, lại nhìn Mạnh Hạo, thở dài một tiếng. Với thân phận của vi phụ, chỉ có thể đổi cho con 300 đạo pháp. Nếu con có thể minh ngộ toàn bộ, vi phụ sẽ lại nghĩ cách khác. Kha Vân Hải lắc đầu, tay phải chụp vào hư không, bàn tay dung nhập vào hư vô, nhắm mắt như cảm thụ gì đó. Một lát sau, ông rút tay về, trong tay đã có thêm một cái ngọc giản. Sau khi vứt cho Mạnh Hạo, Kha Vân Hải phất tay áo, cuồng phong lập tức cuốn Mạnh Hạo và hai bức tượng ra khỏi động phủ. Ở lưng chừng núi thứ tư, có một khu vực cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng. xung quanh cũng có kỳ hoa dị thảo. Đại môn động phủ, khí phái vạn thiên. Nơi này chính là động phủ của Pha Cửu Tư. Mạnh Hảo phấn chấn trong lòng, cầm lấy ngọc giản còn có hai bức tượng đã thu nhỏ lại trong tay. Lúc về đến nơi này, trời đã hoàng hôn. Trong động phủ của hắn có mười mấy tôi tớ, ai nấy sau khi nhìn thấy Mạnh Hảo đều mỉm cười, cung kính bái kiến. Thậm chí Mạnh Hảo phát hiện, từ lúc hắn bước vào trong động phủ, muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nói một câu, lập tức có người giúp hắn hoàn thành. Điều này khiến trong lòng Mạnh Hảo có hơi cảm khái. Phải biết cho dù lúc hắn là tử lô ở Tử Vận Tông, cũng không xa hoa đến như vậy, rất không quen. Hơi chần chừ một chút, liền cho tôi tớ tản ra. Một mình một người ngồi trong động phủ rộng lớn, Mạnh Hảo cúi đầu nhìn bức tượng và ngọc giản phía trước. Hai thứ này hắn đã thử rồi, đều không thể thả vào trong túi trữ vật. Nhưng Mạnh Hảo lại phát hiện vật phẩm trong túi trữ vật của mình lại có thể lấy ra được. Vốn hắn không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng khi hắn nhớ đến Quý Minh Phong, Mạnh Hảo phát hiện không thích hợp. Trên người Quý Minh Phong, Mạnh Hảo còn không tìm thấy túi trữ vật. Thậm chí Quý Minh Phong chỉ là một tia hồn phách mà thôi. Cho dù hắn dung hợp ký ức với thân thể này, cũng vẫn chỉ là dung hợp hồn. Trầm ngâm, Mạnh Hảo lại nghĩ đến lời của Pha Vân Hải lúc trước: Lý chủ, ba đại yêu sơn, hai đại thánh địa. Những thứ này trong ký ức của Pha Cửu Tư rất mơ hồ. Lúc đầu chỉ Hương cũng từng nói một chút. Đôi mắt Mạnh Hảo lóe lên, chôn chuyện này ở trong lòng. Hắn tin tưởng chỉ Hương sẽ có cách tìm được mình. Dù sao chỉ Hương mới được coi là đệ tử thực sự của Yêu Tiên Tông. Đến lúc đó tất cả sẽ có đáp án. Mạnh Hảo không suy tư thêm nữa, thân thể của hắn hiện giờ còn rất nhiều điều kỳ dị. Như tu vi của bản thân chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, nhưng trong Yêu Tiên Tông tu vi của hắn là cực kỳ yếu. Thế mà tất cả mọi người, kể cả Pha Vân Hải, đều không phát hiện ra. Giống như trong mắt bọn họ, hắn mà bọn họ thấy khác với bản thân thực sự. Còn có rất nhiều nghi hoặc, Mạnh Hảo chỉ có thể quy hết cho viễn cổ hư ảo trong cảnh giới thứ hai. Tất cả chỉ là một giấc mộng của Yêu Tiên Tông mà thôi. Tuy nói giấc mộng này vô cùng chân thực, có được khả năng vô hạn, nhưng mộng cuối cùng vẫn là mộng, không phải là chân thực. Nếu có thể chân thực thì... Trong đầu Mạnh Hảo đột nhiên sinh ra một suy nghĩ. Nếu tất cả có thể trở nên chân thực, như vậy trong dòng sông lịch sử thêm một đoạn thay đổi thực sự. Mạnh Hảo nhìn bức tượng binh lính không thể dung nhập vào túi trữ vật trước mặt, trong lòng thầm than. Hắn hiểu điều này là không thể, nơi này dù sao cũng chỉ là một ảo cảnh thôi. Chỉ là trong lòng tiếc nuối hai bức tượng, nếu có thể đem theo nó, Mạnh Hảo cho dù lập tức rời khỏi Yêu Tiên cổ giới, hắn cũng cực kỳ vui mừng. Đạo pháp truyền thừa mới là trọng điểm của cảnh giới thứ hai. Trong mắt Mạnh Hảo xuất hiện vẻ kiên định, không còn suy nghĩ những chuyện không thực tế nữa. Cúi đầu cầm ngọc giản lên, nhắm mắt cảm ngộ. Một lát sau, hắn mở mắt ra có vẻ mờ mịt. Lôi linh quyết, mượn thiên lôi chi ý, dung thể luyện hồn, từ lôi hồn hóa lôi linh, thay đổi thân thể, tự thành một tia sét giữa đất trời, hưởng vĩnh sinh bất diệt chi thần. Mạnh Hảo trầm ngâm tiếp tục xem xét, vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng, thỉnh thoảng hít thở gấp gáp, thỉnh thoảng mở bừng mắt, như bị đạo pháp mà bản thân nhìn thấy làm cho kinh hãi. Hắn không tưởng tượng được thần thông thuật pháp trên thế gian lại có nhiều biến hóa như thế, lại có nhiều điều khó tưởng tượng như thế. Trong đó có phương pháp cắn nuốt cầu vồng sau mưa, hóa thành một con cá bảy màu, nhảy một cái ra khỏi tinh không, du nhập vào sơn hải, hóa thân đại yêu. Trong này có quan sát phong vân, thôi diễn hoàng tuyển trên thế gian, dùng vương khí làm rõ thiên ý, dùng rõ thiên ý để đoạt pháp các trời đất, động một cách là sao trời tan vỡ, ý niệm xuất hiện là thương tan tan vỡ, trong này cũng còn có một loạt thần thông thuật pháp. Trong đó có một bộ gọi là vi ngư bằng ý, hoàn toàn dùng thần thức làm cơ sở, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, tu đến cực hạn, tự thân có thể biến thành một con côn bằng. Công pháp này khiến Mạnh Hạo nghĩ đến côn bằng kỳ dị trong vãng sinh động. Tất cả đều khiến Mạnh Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng. Dần dần, hắn dần phát hiện, trong số các công pháp của Yêu Tiên Tông này, có quá nửa lại là yêu pháp. Cái gọi là yêu pháp, tu sĩ có thể tu, vạn vật chúng sinh cũng có thể tu, thậm chí tu đến cuối cùng có thể thành đại yêu. Đặc biệt là Thôn Sơn Quyết, sau khi Mạnh Hạo thấy, tâm thần chấn động mạnh mẽ. Công pháp này khí thôn sơn hà, không phải chỉ trang trí, mà thực sự là đi cắn nuốt sơn hà, từ đó thành tựu con đường tu tiên của bản thân, có thể coi là nhân tiên. Còn có không ít thuật pháp, khí tức thiên địa được nói trong đó, lấy yêu khí làm chủ, luyện hóa nó vào người, trở thành thiên yêu biến của bản thân. Thiên yêu biến tổng có 9 tầng, mỗi tầng có thể biến thân thành một đại yêu kinh thiên động địa. Cứ nhìn, bên ngoài đã qua một đêm, sáng sớm đã tới, Mạnh Hạo vẫn không hề phát hiện. Hắn còn đang chìm đắm trong ngọc giản, bị đạo pháp trong đó làm cho hoàn toàn chấn động. Mạnh Hạo lúc này không hề phát hiện, cuộc đời hắn, thế giới của hắn, từ giờ phút này giống như bị mạnh mẽ mở ra một cánh cửa, để hắn tiếp xúc với đất trời thực sự ngoài cửa đó. Loại cơ duyên này, mấy vạn năm nay, bao lần Yêu Tiên Tông mở ra, không ai có thể thu được, chỉ có hắn. Chương 880. Nàng tên Hứa Thanh vì thân phận đặc thù này, trong thế giới có vô hạn khả năng này, chỉ có duy nhất một người dùng phương pháp này, nhìn được 300 đạo pháp. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hắn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Nếu lúc này có người biết được hắn có được 300 đạo pháp, vậy tất cả những người ở đây, hoặc là tất cả những người ở vùng đất Nam Thiên từng tới cảnh giới viễn cổ hư ảo này, ai nấy đều sẽ phát cuồng. Đừng nói là 300, cho dù là 1, cũng đã là ước mơ tha thiết của bọn họ. Thậm chí là có cơ duyên to lớn cũng khó mà có được. Hơn nữa, 300 đạo pháp này của Mạnh Hạo, hắn dần dần nhìn ra tuyệt không tầm thường. Đây là những đạo pháp xếp trước 1.000 trong 3.000 đạo pháp, thậm chí có một số xếp hạng trước 500. Trong đó, những đạo pháp như Thôn Sơn Quyết, Thiên Yêu Biến còn xếp trước 200. Thần thông đạo pháp như vậy đủ để tất cả mọi người điên cuồng ghen ghét. Cơ duyên truyền thừa như vậy, mấy vạn năm chỉ có một lần. Công pháp người khác thu được ở nơi này, cho dù bỏ ra vô số nỗ lực, nhưng một khi không thể minh ngộ, vậy sau khi rời khỏi, tất cả đều bị xóa đi. Tất cả như trong mộng. Lúc tỉnh táo có người có thể nhớ lại, có người thì cho dù làm thế nào cũng không thể nhớ được. Đạo lý giống nhau, chỉ có minh ngộ đạo pháp mới có thể thực sự có được, lúc ra khỏi mới không quên đi. Cho nên, một khi phát hiện không thể minh ngộ, vậy tất cả những gì bỏ ra giống như công giá tràng, cần phải nỗ lực lại một lần nữa, một lần nữa thu được một đạo pháp khác. Kể từ đó, độ khó khăn càng lớn hơn. Nhưng Mạnh Hạo lại không gặp phải vấn đề này. Hắn có 300 đạo pháp, một cách không thể minh ngộ, hắn sẽ minh ngộ một cách khác. 300 đạo pháp nhất định sẽ có thứ phù hợp với tư chất của hắn, hắn có thể minh ngộ được. Cho đến giữa trưa, Mạnh Hạo mới ngẩng đầu, nắm chặt ngọc giản trong tay, đôi mắt lộ ánh sáng kỳ dị, hít sâu một hơi, đứng dậy, nên thử nghiệm Thôn Sơn Quyết trong này. Bước đầu tiên của quyết này là quan sơn. Mạnh Hạo lắc mình đi ra khỏi động phủ. Lúc này hắn không còn hứng thú tìm bất cứ người nào khác ở vùng đất Nam Thiên nữa. Ở nơi này, chém giết vĩnh viễn là lựa chọn cuối cùng. Lựa chọn đầu tiên chính là cơ duyên của bản thân. Nhưng nếu có thể tìm được Hô Diên lão tổ, cho dù tái phạm môn quy, Mạnh Hạo cũng sẽ lập tức tìm Kha Vân Hải, ra tay tiêu diệt. lúc này chắc đã có người thức tỉnh rồi. Mạnh Hảo ra khỏi động phủ, tất cả đệ tử núi thứ tư hắn gặp trên đường đều mỉm cười gật đầu. Mạnh Hảo cũng nở nụ cười, nhanh chóng đi trên núi thứ tư. Không lâu sau, thân thể liền bay ra giữa không trung, nhìn về phía núi thứ tư Quan Sơn. Nhìn hình của núi, tìm ý của núi, trong mắt có núi nên trong lòng chứa núi, cho nên thân thể có thể hóa sơn. Chỉ có như vậy mới có thể đi tới giai đoạn thứ hai, ta chính là núi, núi chính là ta. Đôi mắt Mạnh Hảo xuất hiện ánh sáng kỳ dị, nhìn núi thứ tư, trong đầu hiện lên thôn sơn quyết. Cũng chỉ có đạt đến giai đoạn thứ hai mới có thể triển khai giai đoạn thứ ba, đem núi nuốt vào, dùng sơn ý làm thần của mình, dùng sơn thể luyện thần bản thân, khí thôn sơn hà. Lúc quay người, núi này không còn trong mắt, còn có tồn tại trong mắt chúng sinh hay không, có liên quan gì đến ta? Làm được điểm này coi như tiểu thành. Mạnh Hảo khoanh chân giữa không trung, nhìn núi thứ tư. Hắn ngồi suốt mấy canh giờ, hắn nhìn sơn phong, đệ tử trong sơn phong nhìn hắn. Càng ngày càng có nhiều đệ tử núi thứ tư phát hiện ra Mạnh Hảo, phát hiện ra tiểu tổ trong lòng bọn họ này. Nhất là một số nữ đệ tử, ai nấy mỉm cười thản nhiên, ánh mắt có dao động, thỉnh thoảng xuất hiện, ánh mắt chốc chốc lại quét về phía Mạnh Hảo. Tiểu tổ hôm nay lại tu hành, chuyện này nhiều năm khó gặp đó, lẽ nào tiểu tổ đổi tính rồi? Đệ tử núi thứ tư ai nấy thấy kỳ. Thậm chí ngày hôm nay, rất nhiều người đang tu hành cũng thỉnh thoảng nhìn Mạnh Hảo giữa không trung. Lúc này đã hoàng hôn, trên đường đá lên núi thứ tư, có mười mấy đệ tử ngoại môn thuộc về núi thứ tư đang khó khăn leo lên. Bọn họ đến tham gia khảo hạch tấn thăng nội môn. Khảo hạch này có tất cả 9 cửa, Phàn Sơn Dục Phi Thiên lúc này chính là cửa cuối cùng. Căn cứ theo thời gian họ leo lên, cộng với tổng hợp thành tích trước đó, sẽ quyết định họ có tấn thăng đệ tử nội môn núi thứ tư hay không. Trong đó có một cô gái mặc đồ đệ tử ngoại môn, vẻ mặt tái nhợt nhưng lại cắn răng kiên cường. Cho dù mệt mỏi đến cực điểm, cho dù tất cả trước mắt đã nhòe đi, nhưng vẫn run rẩy bước từng bước. Khảo hạch này nhìn thì dễ dàng, nhưng chỉ có tự mình cảm nhận mới biết được khó khăn biết bao trước uy áp. Có đệ tử nội môn phụ trách bảo vệ bốn phía, nếu có người bỏ cuộc lập tức sẽ được bọn họ đưa đi. Cô gái sắc mặt tái nhợt kia lúc này khó khăn leo lên một chiếu nghỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy Mạnh Hảo đang xếp bằng giữa không trung. Đó là tiểu tổ của núi thứ tư chúng ta. Cách cô gái không xa, có một đệ tử nội môn phụ trách an toàn của những đệ tử ngoại môn này. Sau khi phát hiện được ánh mắt của cô, hờ hững mở miệng: "Tiểu tổ." Cô gái sững sờ, tuy nàng nhập môn không lâu, nhưng uy danh của tiểu tổ núi thứ tư há lại không biết. Chỉ là thân phận chênh lệch quá lớn, như trời với đất. Nàng chỉ nhìn một cái rồi uể oải cúi đầu. Nàng phải tiếp tục đi nốt con đường tấn chức này. Đây là đường ra duy nhất của nàng. Vì lần tấn thăng này, nàng đã lấy ra một món pháp bảo gia truyền vẫn cất giấu, mượn từ người khác rất nhiều yêu thạch tu hành. Một khi thất bại, nàng muốn trả cần rất nhiều năm. Thậm chí một khi thất bại, sự tàn khốc trong đệ tử ngoại môn, mấy ngoại môn đồng tông từng có lòng tham lam với nàng, sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Trở thành đệ tử nội môn như cá vượt vũ môn là con đường ra duy nhất của nàng. Lúc này nàng hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục leo lên, lại không chú ý rằng Mạnh Hảo giữa không trung, không biết từ lúc nào, ánh mắt đã dừng ở nơi này. Cô gái thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhưng ánh mắt Mạnh Hảo lại có phần ngóng trông. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nữ đệ tử ngoại môn này, tâm tình Mạnh Hảo hơi giật mình. Hắn không còn quan sơn nữa, trong mắt của hắn chỉ có cô gái này. Người mặc trang phục đệ tử ngoại môn, đôi mắt kiên định, dung nhan không phải tuyệt mỹ, chỉ là mặt mày thanh tú, nhưng trên người nàng đối với Mạnh Hạo mà nói lại có một loại hấp dẫn khó hiểu. Dường như trên người cô gái này ẩn chứa một hồn, đó là hồn của đời thực còn chưa thức tỉnh. Dường như đời thực có duyên, duyên này dây dưa đến thế giới này. Mạnh Hạo không cần quan sát cẩn thận, nhìn thấy nàng, hắn đã biết rằng bản thân nhìn thấy Hứa Thanh. Vì trong lòng Mạnh Hạo có một giọt lệ. Năm đó lúc hóa thân biển tím, giọt lệ của Hứa Thanh chìm vào đáy biển, rơi trên khóe miệng, thấm nhập trong lòng.